Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1385. Chương 1385. Truy tra. Lâm Thành Phi cái này vừa nói, Tô Ngữ thì biết phải làm sao. Hắn mặt không biểu tình đem Park Dae Hyung cùng Park Dae Young kéo ra ngoài. Sau đó đến tột cùng làm sao thu thập bọn họ, cũng không phải là Lâm Thành Phi cần phải quan tâm sự tình. Giết người, phóng hỏa, điểm thuốc nổ loại sự tình này đều làm. Còn muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiên hạ nào có tiện nghi như vậy sự tình. Người đều muốn vì chính mình sở tác sở vi phụ trách, mặc kệ kết quả là tốt hay xấu. Lâm Thành Phi hơi lim dim mắt, trong lòng thầm than, ở sau lưng tựa hồ một mực có một bàn tay lớn đang không ngừng cho hắn chế tạo phiền phức. Nhưng là cái tay này đến tột cùng thuộc về người nào, trước mắt hắn còn không tìm được đáp án. Lâm Thành Phi lần nữa nhìn thấy Choi Jin Hee thời điểm, nàng cả người giống như mất đi hồn phách, cái xác không hồn, ngơ ngác ngồi tại khách sạn trong phòng, ánh mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Mãi cho đến Lâm Thành Phi chậm rãi đi vào trước người nàng, nàng vẫn là tựa như là không có phát giác bộ dáng. Lâm Thành Phi tại nàng ngồi xuống bên người, nhàn nhạt mở miệng nói, cảm thấy rất khó tiếp nhận. Choi Jin Hee không nói một lời. Lâm Thành Phi không để bụng, tiếp tục nói, nghĩ thoáng một chút đi. Đây chính là xã hội, đây chính là hiện thực. Nó chung quy cùng trong tưởng tượng của ngươi có chút cắm chung xúc vật cầy bừa. Thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Ngươi bất lực cải biến, chỉ có thể học đi tiếp thu. Rốt cục, Choi Jin Hee chậm rãi quay đầu, nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, nàng ánh mắt rất lạnh, thần sắc cũng đồng dạng đá lạnh làm lòng người rét lạnh. Cút, nàng mở miệng nói ra, ta không cần đến ngươi dạy ta làm người như thế nào. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, ta cũng không có thời gian này, ca ca ngươi hiện tại xuống tràng, hoàn toàn là hắn tự làm tự chịu, coi như không có ta. Về sau gặp phải người khác, nếu như hắn vẫn luôn là dạng này âm ngoan tính cách, vẫn là trốn không chết thảm kết quả. Lâm Thành Phi lời nói rốt cục để Choi Jin Hee phẫn nộ, nàng cái kia một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ dần dần biến vô cùng dữ tợn, trong mắt hung ác càng là như là tối nguyên thủy hung mãnh giống như dã thú. Ngươi còn dám xách ca ca ta? Ca ca ta đều là bị ngươi hại chết. Nếu như không phải muốn cùng ngươi luận võ, hắn cũng sẽ không chết. Choi Jin Hee nghiêm nghị quát. Ta thề, ta muốn vì ca ca ta báo thù. Sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tốt, ta chờ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có điều, ta bây giờ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Choi Jin Hee cười lạnh nói, ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao? Ta hận không thể đem ngươi giết cho sướng, còn muốn để cho ta trả lời ngươi vấn đề, ngươi còn không bằng đi làm mộng. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là từ tốn nói, ta nghĩ, ngươi hẳn là không có cao minh một vấn đề, ca ca ngươi là chết, ngươi có thể cho rằng là bị ta bức tử, thế nhưng là, ngươi làm sao không suy nghĩ? Những cái kia vì hắn cung cấp thuốc nổ, lại cho trong thân thể của hắn cắm vào cỡ nhỏ Bomberman. Sao lại không phải hung thủ giết người? Ngươi chỉ lo nhằm vào ta. Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy bọn hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Choi Jin Hee sắc mặt cứng lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Trước đó nàng chỉ lo thống hận Lâm Thành Phi, nhận định Lâm Thành Phi hại chết ca ca hắn hung thủ, căn bản không có nghĩ hắn. Coi như Choi Jin Jun biểu hiện để cho nàng thương tâm thất vọng, phá vỡ nàng nhiều năm trước tới nay tín ngưỡng, thế nhưng là cái kia dù sao cũng là nàng ca ca a, sao có thể cứ như vậy chết đâu. Nhưng bây giờ nghe Lâm Thành Phi kiểu nói này, Nàng nhất thời tỉnh ngộ. Đúng nga, không cần phải chỉ hận Lâm Thành Phi. Tất cả cùng sự kiện này có quan hệ người. Đều cần phải chết. Nếu như không có bom lời nói, ca ca cũng sẽ không luân lạc tới chết không toàn thây cấp độ. Người biết đối phương là ai? Choi Jin-hee hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu. Không biết a, cho nên mới đến hỏi một chút ngươi. Tại luận võ trước mấy ngày, ca ca ngươi đều cùng người nào tiếp xúc qua? Còn có hắn điện thoại di động, lúc đó là mang ở trên người, vẫn là đặt ở địa phương khác? Chúng ta có thể thông qua những thứ này tìm ra một số manh mối. Choi Jin-hee khóe miệng hơi nhếch. Ngươi đừng nghĩ từ ta chỗ này thăm dò được bất cứ chuyện gì. Ca ca ta sự tình, ta xưa nay không lẫn vào. Hắn cũng sẽ không nói cho ta. Gần nhất hắn cùng người nào tới hướng qua? Ngươi không biết? Không biết. Choi Jin-hee tuy nhiên thái độ vẫn không tốt. Có thể tối thiểu bắt đầu trả lời Lâm Thành Phi vấn đề. Ca ca ngươi gian phòng ở đâu? Có thể đi xem một chút không? Choi Jin-hee không nói hai lời, trực tiếp đứng người lên, sau khi đi ra khỏi phòng, đi vào liền nhau gian phòng, xuất ra thẻ ra vào, quét thẻ đi vào, chính là chỗ này. Choi Jin-hee thanh âm lạnh như băng nói, nói lời này thời điểm, nàng vành mắt lại bắt đầu đỏ, nhìn lấy ca ca đã từng sinh hoạt hàng ngày địa phương, không khỏi lại là một trận thương tâm khổ sở. Lâm Thành Phi lại không quản những thứ này, đi thẳng tới trong phòng, thần thức thả ra về sau, trong phòng tất cả mọi thứ, trong nháy mắt toàn xuất hiện tại hắn trong đầu, cho dù là một hạt bụi nhỏ, cũng trốn không hắn trực giác. Trong phòng, có mấy bộ y phục, hắn cũng không có cái gì đặc biệt, bất quá, tại tiếp xúc đến cái gạt tàn thuốc thời điểm. Lâm Thành Phi mi đầu động một cái. Ca ca ngươi bình thường quất cái gì khói? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Choi Jin-hee. Chúng ta Hàn Quốc khói. Nói ngươi cũng không biết. Choi Jin-hee từ tốn nói. Lâm Thành Phi đi vào cái gạt tàn thuốc bên cạnh, kiếm ra một cái chưa từng thấy tàn thuốc. Hỏi, là cái này sao? Không sai, trừ cái này khói. Hắn xưa nay không phanh hắn. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Park Dae Young cùng Park Dae Hyung, ngươi giải sao, bọn họ quất hoa hạ khói. Nếu như nói, Choi Jin-jun chỉ quất Hàn Quốc cái kia một loại khói lời nói. Hiện tại trong cái gạt tàn thuốc, sẽ cái gì mà sẽ có ba loại tàn thuốc, còn lại hai loại đều là hoa hạ nhãn hiệu, mà lại, tàn thuốc phía trên. Hàn Quốc tàn thuốc có nghiêm trọng bị hàm răng cắn qua dấu vết. Còn lại hai cái hoa hạ nhãn hiệu tàn thuốc lại không có. Nếu như hai người kia không phải Park Dae Hyung cùng Park Dae Young, vậy liền vô cùng có khả năng cũng là cung cấp cho Choi Jin-jun Bomberman. Choi Jin-hee nói, hai người bọn họ trên cơ bản không hút thuốc lá. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lập tức ra khỏi phòng. Có phát hiện gì? Choi Jin-hee hỏi. Chỉ có thể xác định có người đến qua phòng của hắn. Hắn cái gì hữu dụng manh mối đều không có. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đi thôi, đi xem một chút khách sạn mấy ngày nay giám sát. Trực tiếp tìm tới khách sạn quản lý. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tổng giám đốc còn 10 phần không tình nguyện. Thế nhưng là tại Lâm Thành Phi cho thấy thân phận về sau, hắn lập tức lại đổi mặt khác một khuôn mặt. Lâm Thành Phi ba chữ này, bây giờ tại Kinh Thành vẫn là rất có tác dụng. Tiếp đó, theo Choi Jin-jun cùng Choi Jin-hee vào ở ngày đó bắt đầu xem xét. Mãi cho đến hắn xuất phát đi sau cuộc tranh tài, tiến ra khỏi phòng người cũng không phải là rất nhiều. Trừ Park Dae Hyung cùng Park Dae Hyung cái này hai huynh đệ cái, vậy mà không còn có người khác. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi mày nhăn lại tới. Trong hành lang giám sát, cha không nhìn thấy. Trừ phi đối phương căn bản không có theo hành lang đi qua, theo cửa sổ bò vào đi. Thật đúng là đầy đủ cẩn thận a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.